Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, canh 1, siêu thoát phía chính phủ Weibo lại một lần đổi mới Weibo khẳng định tin tức này. Chúng võng hữu ngây ngẩn cả người, phần lớn đều bị dọa choáng váng, Thư Trừng đóng vai Hướng Hiểu, Thư Trừng nữ trang như vậy đẹp, nam trang soái liền tính. Nữ trang còn như vậy đẹp, còn muốn hay không người sống, có thể hay không cấp làm vinh dự nhân dân quần chúng lưu một cái đường sống. Ngươi là học thần ngươi lợi hại đúng không? Ngươi lớn lên đặc soái ngươi nhiều bức đúng không? Ngươi đẹp ngươi lợi hại đi, ngươi một người diễn nam nữ vai chính nhiều bức quá độ đúng không? Ngươi cảm thấy chính mình thế giới đệ nhất siêu cấp ngậm đúng không? Đúng vậy. Thiếu niên chính là như vậy cảm thấy, thiếu niên sau lại còn trinh phải đồng ý lúc sau, đi cắt nối biên tập sư nơi nào nhìn xem cái này cắt nối biên tập sư trình độ. Ngàn vạn không cần cho rằng cắt nối biên tập không phải rất quan trọng. Hoàn toàn tương phản, cắt nối biên tập dị thường quan trọng, ở game show, cắt nối biên tập ý nghĩa người xuất cảnh màn ảnh. Cắt nối biên tập ở nào đó thời điểm thậm chí có thể đổi trắng thay đen. Đem hắc nói thành bạch, đem bạch nói thành hắc. Ở điện ảnh cắt nối biên tập, liền tính diễn viên kỹ thuật diễn lại hào, đạo diễn công lực lại cường. Không có một cái tốt cắt nối biên tập sư cũng là uổng phí. Ở hơn nữa nàng này bộ kịch nàng yêu cầu ở hai cái vai chính ở bên nhau màn ảnh vẫn phải có. Nhưng là nàng lại không nghĩ như vậy màn ảnh bị nhiễm tì vết. Cho nên Thư Trừng tự mình động thủ, ngay từ đầu, cắt nối biên tập sư đem nàng mắng đến chết khiếp, nhưng là mãi cho đến sau lại, cắt nối biên tập sư càng kinh ngạc, nhìn Thư Trừng đôi mắt đều ở sáng lên, thẳng đến vài ngày sau, Thư Trừng cắt nối biên tập thành phẩm bày ra tới, cắt nối biên tập sư liền kém không có cấp Thư Trừng quỳ xuống cầu nàng thu đồ đệ. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, thiếu niên sao có thể sẽ thu đồ đệ, cái này liền phát trương đều ghét bỏ quá phiền toái thiếu niên. Cái này liền sách mới cuộc họp báo đều lười đến làm lười thiếu niên sao có thể sẽ đi làm thu đồ đệ. Giáo đồ như vậy phức tạp đồ vật, bất quá, siêu thoát hiện tại đặc hiệu trình độ dùng mắt thường cơ hồ rất khó nhìn ra tì vết. Thời gian thoảng qua, trong nháy mắt lại đi qua một tháng. Siêu thoát phía chính phủ mạnh mẽ tuyên truyền, Thư Trừng nữ trang suy diễn hơn nữa Thư Trừng kỹ thuật diễn đều làm không ít người càng thêm chờ. Mong siêu thoát chiếu phim monster trên mạng nơi nơi đều là siêu thoát tin tức. Các đại dạp chiếu phim cũng đều thay siêu thoát tuyên truyền poster. Giai đoạn trước tuyên truyền phá lệ cấp lực, Thẩm Hòa ở RS trong văn phòng quả thực tức giận đến muốn chết. Thư Trừng đã sớm cùng trường học thỉnh hào già, hiện tại cố ý tắt máy người cũng không biết chạy đi đâu. Nàng lúc này mới nhớ tới lúc trước Thư Trừng đem nàng vách tường đông cảnh tượng. Thẩm tỷ, chờ siêu thoát bộ điện ảnh này chụp xong rồi, cho ta phóng nghỉ tốt không? Thiếu niên tiếng nói hoa lệ yêu nhã, lúc ấy xem đến Thẩm Hòa đáy lòng nai con chạy loạn. Nhưng là hiện tại Thẩm Hòa chỉ nghĩ chửi má nó. Nghỉ xác thật có thể, nhưng là hiện tại cái này thế ngươi mẹ nó cư nhiên biến mất. Ít nhất điện ảnh lễ chiếu đầu muốn tham gia đi, lúc này đây diễn viên chính là ngươi một người a. Ít nhất tuyên truyền hoạt động nhưng không có người giúp ngươi đi a. Tân điện ảnh hoạt động Nima diễn viên chính một cái không ở. Ở đây toàn bộ đều là vai phụ không xấu hổ sao? Ngươi cũng không nhìn xem chính mình tác phẩm sao? Đương nhiên, Thẩm Hòa còn không biết Thư Trừng cư nhiên còn cõng chính mình trở thành siêu thoát cắt nối. Biên tập sư, cho nên siêu thoát điện ảnh nàng đều nhìn vô số lần. Hai tháng lúc sau, siêu thoát lễ chiếu đầu ở Giang Thành Hoa An dạp chiếu phim triệu khai. Không ít truyền thông người chịu mời tham gia siêu thoát lễ chiếu đầu. Lời nói ngoài lề, đề cử nam chính tứ nữ giả nam trang sách mới Âu. Ta giáo Thảo đại nhân, thích có thể đi nhìn một cái. Hết chương.